Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 72, góc truyện audio.com. Lát sau, trở xuống ăn cơm thì thấy nhỏ Kiều Dung được băng bó tùm lum. Bữa cơm có thể nói là diễn ra rất bình thường, nhỏ Kiều Dung cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm cũng đã 10 phút rồi. Dung, em ăn đi, Jin. Vâng, Kiều Dung giờ mới bắt đầu đụng đũa. Vừa ăn được miếng đầu tiên, thân thể Kiều Dung run bần bật, mặt nổi đầy mụn, tóc rụng dần. Em sao vậy, Jin? Thuốc trên phòng, Kiều Dung cố nói. Jin chạy vội lên phòng lấy thuốc. Sau khi được uống thuốc, Kiều Dung trong trạng thái mê man. Chị ấy bị bệnh gì vậy? Lena, đây hình như là dị ứng Jin. Dị ứng, Kin, Dung bị dị ứng với cà rốt. Ai đã cho cà rốt vào, Jin? Tôi, Rick giơ tay. Cậu cho vào ư, cậu cho kiểu gì mà tôi không hề phát hiện ra, Jin? Lúc hai người nói chuyện với Kiều Dung ở cửa, tôi lẻn vào bếp, cho vào trong nồi canh loại cà rốt phơi khô. Được say nhuyễn Rick, sao cô làm vậy? Jin chạy đến nắm lấy cổ tay Rick. Chát cái, tát chua chát đã được định trên mặt Jin. Đừng có chạm vào người tôi Rick. Jin lùi lại, tại sao cô lại làm vậy với Kiều Dung, Jin? Vì Sun, Rick, tại sao lại là vì Sun? Jin, tại à ta mà chị Sun phải về Mỹ đó Lena. Jin nghe vậy lòng đau như cắt. Cô ấy đã làm gì, Jin? Lena, Rick, nghe vậy Lena chạy vụt lên tầng. Và lát sau trở xuống với chiếc máy tính xách tay của Rick. Xem đi, Rick đưa cho Jin. Jin cố gắng thật bình tĩnh nhưng cái gì thế này? Hình ảnh người con gái giữ chặt lấy tóc Sun, thẳng tay tát vào mặt Sun, hay hình ảnh một người lén lút nhét vào phòng Jin cây hoa thược dược và cả vụ à ta bóp cổ và ném vỡ bức hình của Sun mà vẫn ra vẻ vô tội. Càng xem dần càng tức giận bao nhiêu. Lúc đó, Kiều Dung tỉnh dậy, anh Jin, cô ta chính là cái người đã kêu đám nam sinh kia đánh em. Kiều Dung chỉ về phía Rick. Chắc không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu trong ngày mà Kiều Dung phải gánh rồi. Anh dần, Kiều Dung, sao cô làm vậy với Sun? Sao cô làm vậy với người tôi yêu chứ? Jin quát lớn. Chính vì anh yêu cô ta nên em mới phải làm thế. Chứ em cũng đâu ghét cô ta đến nỗi thế. Kiều Dung, vậy cô có thể đấu với Sun một cách công bằng mà Lena? Tiểu nhân vẫn chỉ là loại tiểu nhân, Rick. Cút, cút đi cho khuất mắt tôi Jin. À Kiều Dung thấy vậy thì vội quỳ xuống. Anh ơi em sai rồi. Anh tha thứ cho em nha Kiều Dung. Tha cho cô để cô tiếp tục đi hại người à cút. Cút đi, Jin. Kiều Dung ấm ức quay về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc này, một chút cảm giác thương hại cũng đã dấy lên. Thương hại, tự làm tự chịu thôi Rick. T.G. Chị Rick phụ quá đi. Ngày hôm sau tại sân bay, anh định đi thiệt sao? Lena rưng rưng nước mắt. Anh phải sửa chữa lỗi lầm của mình. Thế nên anh mới để em ở nhà Jin. Vậy hả? Lena cười tươi ngay lập tức. Nhất định lần này phải lôi cổ được bà chị của tôi về đó nha Kin. Jin, nhớ xin lỗi, Rick. Jin, đây là địa chỉ của công ty. Và huy hiệu, chỉ cần đeo vào là không ai dám làm khó cậu. Rick nói tay đưa. Cảm ơn mọi người, Jin nói rồi xách vali đi lên máy bay. Đã kiếm được chỗ ngồi an tọa, Jin nhìn qua cửa sổ, thì thấy Kin, Lena, Rick vẫn nhìn về phía chiếc máy bay mà Jin vừa mới leo lên. Kiều Dung đã bỏ đi, bây giờ mình cũng nên chuộc lại lỗi lầm của mình Jin. Máy bay cất cánh dần cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng, Jin cũng đặt chân đến Mỹ. Jin đến tìm địa chỉ một công ty mà Rick đã đưa cho. Đứng trước một tòa nhà lớn, Jin chỉ còn biết đưa mắt thán phục mà thôi. Bởi trụ sở công ty của ba Jin chưa chắc cũng đã to lớn như vậy. Cậu tìm ai? Tiếp tân, tôi tìm Phan Ngọc Anh Jin. Cậu có hẹn trước chứ? Tiếp tân. À không Jin, lúc này, tiếp tân mới nhìn thấy chiếc huy hiệu được đeo trên ngực áo Jin. Thôi, mời cậu vào. Tiếp tân thay đổi thái độ nhanh như gió. Hả, Jin đang tính gọi cho Rick. Tiếp tân đưa anh đến một căn phòng khá lớn. Chỉ nhìn qua cửa phòng thôi cũng có thể đoán được diện tích căn phòng này lớn cỡ nào. Đây là, Jin, phòng của giám đốc ạ. Thôi, mời anh vào. Tiếp Tân nói rồi tiến lại phía sát cửa. Cốc, cốc, ai? Dạ có người cần tìm giám đốc Tiếp Tân. Cho vào. Tiếp Tân nghe vậy liền đẩy Jin vào trong phòng. Đập vào mắt Jin là chiếc bàn làm việc đầy hồ sơ. Một chiếc máy tính, còn vị giám đốc kia vẫn chưa thấy được mặt, bởi chiếc ghế bành đang quay về phía cửa sổ. Ai vậy, Sun bấy giờ mới quay về phía chiếc bàn làm việc. Là mình nè Jin, trước mặt Jin là Sun sao? Jin giật mình, bởi người con gái kia nổi bật với mái tóc màu vàng. Mặc chiếc áo tê, sơ trắng kết hợp với chiếc áo vest đen, trông cực kỳ là trưởng thành. Cậu về đi, nơi đây không chào đón cậu Sun. Cậu là Sun ư, Jin. Cách chương.